Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, Kiệu Hoa Quỷ. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên theo cái kia cao hơn 10 mét trong thân thể truyền ra, cường hoành khí huyết phóng lên tận trời, hình thành lang yên chi thế. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình, lại là phát hiện cái kia theo lý thuyết hẳn là chết mất Trần Minh vậy mà cũng chưa chết đi. Nửa thân thể theo đại quỷ ngoài miệng rơi xuống, cái kia đại quỷ vẻn vẹn cắn đứt hai chân của hắn. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần về sau, đột nhiên nâng lên một cái tay, hướng phía hắn bỗng nhiên che đi. Vừa mới động, bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Trần Minh không thể không toàn lực ứng phó, quanh thân khí huyết ầm vang vận chuyển, ra sức đem đại quỷ phủ xuống đại thủ cho đánh trở về. Cứu ta! Hắn bỗng nhiên giống lên một tiếng. Lục Trường Sinh ánh mắt quét qua, lại là phát hiện cái kia đại quỷ đứng thẳng lên về sau, lộ ra một cái vứt bỏ cung điện di tích. Trong lòng hơi động, ầm vang bắn ra, Hoàng đạo hữu, đại tráng đạo hữu, chúng ta vẫn là trước đem những này quỷ cho thanh lý mất đi. Nếu không, muốn an tâm tiến vào di tích, cảm giác không khả năng. Hắn truyền âm qua, Hoàng Hành cùng đại tráng phân biệt đáp, Lục đạo hữu nói đúng, sớm hẳn là dạng này. Hiện tại xuất hiện đại quỷ liền có hai cái, còn có một cái không có xuất hiện. Nếu như ba người bọn họ lại đi tính toán, chờ Trần Minh cùng họ Lam nam tử chết đi, di tích này sợ không có duyên với bọn họ. Hai vị trước giúp Trần đạo hữu, ta giúp Lam đạo hữu diệt sát cái kia kiệu hoa quỷ. Lục Trường Sinh nói, chỉ từ âm khí đến xem, kiệu hoa quỷ cùng cái kia đá trắng quỷ không khác nhau nhiều lắm. Tuy nói đá lớn quỷ muốn thắng được một bậc, nhưng bọn hắn có hai người, tính đến nửa tàn Trần Minh, liền là ba cái, mà lại đá lớn quỷ tuyệt đối sẽ lấy Trần Minh đầu mục mục tiêu. Như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn có thể không chút phí sức. Ba người chia ra làm việc, tốc độ gia nhập chiến đấu, tràn ngập nguy hiểm. Trần Minh nhìn thấy đại tráng cùng Hoàng Hành tham dự vào, trên mặt vui mừng, đa tạ hai vị đạo hữu. Không cần khách khí, Trần Minh nói, hai vị hỗ trợ ngăn cản một chút, chờ ta đem khí huyết áp chế xuống trước, thả ra khí huyết càng nhiều, đối với thiên cơ đan dược hiệu xung kích càng lớn, muốn một lần nữa áp chế đến lúc trước trình độ càng là khó khăn. Hiện tại loại này khí huyết lang yên trạng thái cùng không có dùng thiên cơ đan không sai biệt nhiều. Vì lẽ đó, chỉ có đem này áp chế xuống mới xem như an toàn. Tốt, Hoàng Hành cùng đại tráng âm thầm trao đổi một chút, ngoài miệng cùng nhau nói. Nhưng mà, trên tay lại là chậm nửa nhịp, đá lớn quỷ lập tức theo bọn hắn trong công kích thoát ly, hướng phía Trần Minh đánh tới. Trần Minh sắc mặt hơi đổi một chút, không thể không từ bỏ áp chế khí huyết, xúc tu phản kháng. Hai vị đạo hữu cái này là ý gì? Hoàng Hành áy náy nói, người biết chúng ta bây giờ không thể toàn lực xuất thủ, để tránh khống chế không nổi khí huyết, mà cái này đại quỷ cũng không đơn giản, vì lẽ đó lợi hại lợi hại. Nếu như ở bên ngoài, cái này quỷ ta một người liền có thể ngăn cản, đáng tiếc đây là quỷ vực. Đại tráng thở dài, giống như Lục Trường Sinh suy nghĩ, có thể tu luyện tới luyện khí cảnh, không người là loại lương thiện. Cùng hai người khác so sánh, Lục Trường Sinh liền bán lực nhiều. Đá trắng đại quỷ xuất hiện thời gian 10 phần ngắn ngủi, khoảng cách họ Lam nam tử lâm vào kiệu hoa quỷ tập kích bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian. Cùng Trần Minh so sánh, họ Lam nam tử rõ ràng trạng thái muốn tốt một chút. Cho dù là khí huyết phóng thích đến cũng không có Trần Minh nhiều. Giờ phút này, hai cái bôi mang đỏ đồng tử đã chỉ còn một cái. Một cái khác đã bị hắn chém giết, hóa làm một cái lóe quỷ quang đèn lồng. Nhìn bộ dáng kia, xác nhận treo ở kiệu hoa trước hai cái đèn lồng một trong. Nói cách khác, hai cái này đồng tử cũng là thuộc về kiệu hoa một bộ phận. Đạp đạp đạp nhấp nhô quỷ xương mù không ngừng mà thu nạp, khiến cho họ Lam nam tử quanh thân mấy chục mét phương viên tất cả đều là quỷ xương mù bao phủ. Kiệu hoa quỷ tựa hồ biết cái này con mồi không dễ chọc. Vì lẽ đó chỉ là đem mục tiêu đặt ở họ Lam nam tử trên thân. Tiếng bước chân vang lên. Họ Lam nam tử thở hổn hển. Nhìn xem quỷ trong sương mù cái kia lưng gù thân ảnh. Trên đầu ghim búi tóc. Khô cạn trên mặt là một loại không đổi biểu lộ. Loại kia bộ dáng giống như là bà mối cho người ta kéo chỉ đỏ bộ dáng. Không sai. Liền là chỉ đỏ. Cái này bà mối cầm trong tay một cây tiên diễm chỉ đỏ. Không ngừng mà vặn vẹo. Một mặt thật dài dọc theo đi. Biến mất tại quỷ trong sương mù. Không biết hệ ở nơi nào. Một chỗ khác thì là treo trên tay. Vừa vặn rủ xuống rơi trên mặt đất nửa thước khoảng cách. Đường cong tán loạn. Đủ số nói càng mảnh hồng rán. Không gió mà múa. Một cái ôm lấy khăn trùm đầu đỏ thân ảnh đi đến rơi xuống đất đèn lồng. Trắng bạch tay đem này khe khẽ nắm lên. Sau đó hướng phía sau một tràng. Tầm mắt nhoáng một cái. Vừa vặn rơi vào một đỉnh kiệu hoa bên trên. Họ Lam nam tử sắc mặt trắng nhợt. Sau lưng truyền đến một trận âm phong. Một cái khác đồng tử chẳng biết lúc nào. Xuất hiện ở sau lưng. Hướng hắn đánh tới. Oanh. Khí huyết cùng gió mạnh như là như cuồng phong càn quét mà đi. Dao găm chấn động ra mấy chục đạo đường đao. Đem đồng tử nháy mắt bao phủ. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt của hắn thấy được mấy đạo chỉ đỏ. Liền tranh thủ công kích thu hồi. Nhưng những cái kia chỉ đỏ lại giống như giòi trong xương không ngừng mà quấn quanh mà tới. Cút, họ Lam nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Dao găm trước người cực nhanh đâm ra. Lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đã thấy những cái kia bay vụt mà đến chỉ đỏ đang đến gần thời điểm. Phát ra từng đợt đinh đinh âm thanh. Sau đó như giật điện trở nên cháy đen. Rơi xuống đất. Họ Lam nam tử thở nhẹ một hơi. Coi là chặn cái kia bà mối công kích. Nhưng mà sau một khắc. Sắc mặt lại là hơi đổi. Cúi đầu xuống xem xét. Một cây chỉ đỏ chẳng biết lúc nào. Theo mặt đất nhô ra. Quấn ở mắt cá chân hắn bên trên. Hắn lập tức muốn nhấc chân. Phát hiện vô luận hắn như thế nào dùng lực. Thân thể lại giống như không bị khống chế. Cái này, đạp đạp đạp lúc này. Còng xuống thân ảnh đi tới. Là cái kia bà mối. Trong tay nàng thình lình nắm lấy một cây chỉ đỏ. Trên mặt mang hoàn toàn như trước đây vui vẻ. Không biết như thế nào. Họ Lam nam tử đột nhiên cảm giác được. Nàng nụ cười trên mặt càng thêm thịnh liệt một chút. Dao găm hướng phía chỉ đỏ chém tới. Đinh. Chỉ đỏ trên xuất hiện một vòng đen nhánh màu sắc, nhưng ở một lát sau, liền nhanh chóng biến mất. Đáng tiếc, không đợi hắn mừng rỡ, một cái đồng tử nhảy nhảy nhót nhót đi đến. Trong khoảnh khắc đến sau lưng của hắn, một chương che kín tinh mịn răng nanh miệng rộng bỗng nhiên hướng phía bắp đùi của hắn táp tới. Họ Lam nam tử thân trên tuôn ra cường hoành khí huyết tới. Cái kia miệng rộng cắn ở trên người hắn khí tường lên. Phát ra tư tư tiếng hủ thực. Bất quá một lát, khí tường mở rộng, khí huyết chấn động, cái kia đồng tử lập tức bị hất bay ra ngoài. Nhưng mà, lúc này, hắn đã nhận ra một cỗ đáng sợ sát cơ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia quỷ trong sương mù. Một đạo mang theo khăn trùm đầu đỏ thân ảnh dạo bước đi tới. Bà mối trên tay cây kia chỉ đỏ một chỗ khác. Rõ ràng là tại trong tay nàng. Chỉ gặp nàng giật giật chỉ đỏ. Họ Lam nam tử thân thể lập tức cứng đờ. Theo đối phương từng bước một hướng phía trước đi đến. Thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế. Cho dù là phát ra âm thanh cũng không được. Lam đạo hữu. Đúng lúc này. Sắc mặt hắn vui mừng. Sau đó liền thấy một đạo hàn quang rơi ở bên cạnh. Cơ hồ là dán mũi của hắn rơi xuống. Trong lòng đang coi là người tới muốn giết hắn. Sau một khắc, lại là cảm thấy toàn thân rét run. Đã thấy hàn quang rơi xuống thời khắc. Trước mắt bỗng nhiên tuôn ra đại lượng âm khí. Đem hàn quang nâng, âm khí cuồn cuộn ở giữa. Lộ ra bên trong sự vật đến. Rõ ràng là một đỉnh kiệu hoa. Nói cách khác, nếu như không phải người tới một đao kia. Hắn bước kế tiếp đã bước vào hoa trong kiệu. Cho dù ai cũng biết, tiến vào kiệu hoa bên trong. Trên cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.